Thuần Dã Tụ Đạo, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm anh đang vung lên đột nhiên cứng đờ, sau đó cơn đau nhanh chóng từ bụng truyền đến. Người đàn ông phía dưới cười lạnh, cuồng vọng nói, đôi cẩu nam nữ các người, cùng chết đi. Sau khi Lâm bị nói xong, anh ta dùng hết sức rút con dao trang trí ra, giơ tay lên muốn đâm vào ngực Cố Nghiêu Dã lần nữa. Lần này, Cố Nghiêu Dã không chần chừ nữa, một tay chộp lấy lưỡi dao đẫm máu, tay kia chạm vào nửa viên gạch trên mặt đất, không chút suy nghĩ đập vào đầu người đàn ông. Anh giữ lực, chỉ một đòn đã khiến Lâm bị bất tỉnh, sau đó cục gạch rơi xuống đất, tiếng loảng xoảng trong nhà máy bỏ hoang trống rỗng im lặng. Cách đó không xa, Giang Tĩnh Nguyệt vẫn kìm nén trái tim trong cổ họng, rất muốn nhìn thấy tình hình của cuộc chiến. Ngay cả hơi thở của cô cũng bị ngưng trệ. Một lúc sau, cô ngập ngừng gọi, Cố Nghiêu Dã, giọng cô khẽ run run, giống như cành hoa trên vách núi sắp bị gió mạnh bẻ gãy. Giọng rơi hồi lâu sau, Giang Tĩnh Nguyệt cũng không nghe thấy phản ứng. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cô lo lắng đến thấp giọng kêu lên, Cố Nghiêu Dã, anh làm sao vậy? Cố, trong hoàn cảnh tối tăm, giọng nói của Giang Tĩnh Nguyệt đột ngột dừng lại, bởi vì một bàn tay thon dài ấm áp đột nhiên chạm vào bắp chân của cô, vỗ nhẹ một cái, sau đó, giọng nói an ủi của người đàn ông có chút nặng nề. Tôi vẫn còn sống, em đừng lo. Anh cố giả vờ cho giọng điệu của mình thật thoải mái, thậm chí là đùa giỡn. Giang Tĩnh Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại dâng lên lửa nóng, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Anh thế nào rồi, bị thương sao? Người đàn ông nghe thấy giọng nói của cô không đúng, còn khóc lóc thảm thiết, anh cũng không dám cười nữa, trong lòng có chút bất lực. Em đừng khóc, tôi không sao thật. Vừa nói, anh dưới đất đứng dậy, dùng tay trái che đi vết máu trên bụng, khó khăn đi tới trước mặt Giang Tĩnh Nguyệt. Cuối cùng, anh cũng nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt cô, kéo tay áo lau nước mắt cho cô. Động tác vừa nhẹ nhàng lại hơi bối rối. Làn da trên mặt Giang Tĩnh Nguyệt rất mỏng manh, bị anh xoa có chút đau. Vì vậy cô quay đầu tránh đi ống tay áo của người đàn ông. Hít một hơi, Lâm bị thế nào rồi? Anh đánh chết anh ta à? Giang Tĩnh Nguyệt sợ Cố Nghiêu Dã ra tay không biết nặng nhẹ, vô duyên vô cớ gặp phiền phức. Người đàn ông rút tay về, không tình nguyện sờ đầu cô, dịu dàng nói, không sao, em yên tâm, chắc là anh ta đã ngất rồi. Dứt lời, anh âm thầm cắn răng hàm, cố nén đau đớn truyền tới từ vết thương, không dám thở mạnh. Sau đó, Cố Nghiêu Dã đi tới phía sau Giang Tĩnh Nguyệt giúp cô cởi trói. Mọi thứ được tiến hành đâu vào đấy trong bóng tối yên tĩnh. Tảng đá lớn trong lòng Giang Tĩnh Nguyệt rơi xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, một hồi dây dưa căng thẳng cuối cùng cũng được giải tỏa. Anh đã gọi cảnh sát chưa? Sau khi bình tĩnh lại, Giang Tĩnh Nguyệt hỏi người đàn ông phía sau. Cô không nhận ra được Cố Nghiêu Dã có gì bất thường, ngoại trừ việc anh trả lời câu hỏi của cô hơi chậm. Anh quên, người đàn ông cau mày, đi tới nhặt con dao lên, cẩn thận cắt băng dính trên cổ tay Giang Tĩnh Nguyệt. Mỗi một động tác của đều sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Đau đớn khiến anh âm thầm thở dốc, trán đổ mồ hôi, ngay cả ngồi thẳng cũng không dám, cả người đều khom xuống. Cô đang đưa lưng về phía anh, Giang Tĩnh Nguyệt nhất thời không nói nên lời, dường như có chút tức giận. Đồ ngốc, sao anh dám đến đây một mình? Cô không có thời gian để hỏi Cố Nghiêu Dã tại sao anh lại xuất hiện ở đây, chỉ bình tĩnh phân tích tình hình, hỏi người đàn ông có điện thoại di động không? Phải gọi cảnh sát ngay lập tức. Cố Nghiêu Dã không trả lời. Anh cảm thấy giọng nói của Giang Tĩnh Nguyệt lúc xa lúc gần, nghe có vẻ hư ảo, như thể anh đang ở trong một giấc mơ. Hơn nữa, Anh rất chóng mặt, cảm thấy choáng váng, tức ngực khó thở, như thể sắp chết. Cố Nghiêu Dã, giọng nói lo lắng của người phụ nữ dường như đến từ rất xa. Anh muốn trả lời cô, nhưng trước mắt tối sầm, đầu như muốn vùi vào trong nước. Giọng nói kia đột nhiên nhỏ đi, anh không thể mở miệng, không phát ra được âm thanh nào. Cuối cùng, Cố Nghiêu Dã cố gắng cắt băng dính trên cổ tay của Giang Tĩnh Nguyệt. Sau đó, anh chìm vào bóng tối vô tận, không nghe được cũng không nhìn thấy. Chiều tối ngày hôm sau, những đám mây hồng nhuộm đỏ nửa bầu trời Thẩm Quyến. Màu hồng có các lớp rõ ràng, màu sắc dần biến đổi không theo quy tắc lơ lửng ở chân trời. Giống như một bức tranh sơn dầu, không khí trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng, khó chịu nhưng lại khiến người ta an tâm. Cố Nghiêu Dã tỉnh dậy từ bóng tối hỗn loạn, như thể anh vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Anh cảm thấy mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Khi mở mắt ra, Cố Nghiêu Dã nhìn thấy trần nhà trắng tinh không tì vết. Ánh sáng từ chiếc đèn trắng lạnh lẽo trong phòng làm anh hơi nhức mắt. Anh tỉnh rồi. Bên cạnh giường bệnh, Cố Chi Vi mặc một chiếc váy trắng đơn giản vội đứng dậy. Hơi nghiêng người để kiểm tra tình trạng của Cố Nghiêu Dã. Sau đó vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ. Cố Nghiêu Dã lúc này mới dần trở lại hiện thực. Sau đó nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi anh bất tỉnh. Anh phớt lờ các bác sĩ và y tá đang tiến hành kiểm tra cho mình. Ánh mắt nặng trĩu rơi vào Cố Chi Vi đang ngồi trong góc. Hơi thở có chút không ổn định. Cố gắng mở miệng nói. Giang Tĩnh Nguyệt đâu? Cố Chi Vi sững sờ trong giây lát. Không nghĩ tới lúc này, anh trai vừa tỉnh lại đã nghĩ đến chị Tĩnh Nguyệt. Chị ấy không sao, đang ngủ ở phòng bên cạnh. Anh muốn đi xem cô ấy. Người đàn ông nói, muốn chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị bác sĩ và y tá ghìm xuống. Đừng nhúc nhích, cẩn thận xé rách vết thương. Vết thương này cậu phải tĩnh dưỡng một thời gian. Cố Nghiêu Dã không còn sức lực đành phải nằm lại trên giường bệnh. Anh cau mày, vẫn nhìn Cố Chi Vi. Chỉ nghe Cố Chi Vi an ủi anh nói. Anh đừng lo lắng chị Tĩnh Nguyệt. Bạn trai của chị ấy đang trông chừng chị ấy. Quản gia nhà họ Giang cũng ở đây. Cố Nghiêu Dã nhất thời không nói nên lời. Anh biết Giang Tĩnh Nguyệt không sao là tốt. Nhưng khi anh nghĩ người bên cạnh cô là Chu Thị, trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tên họ Chu kia lại được tiện nghi. Anh giận dữ lẩm bẩm. Nghĩ đến Giang Tĩnh Nguyệt gặp nguy hiểm nhưng Chu Thị không ở bên cạnh cô. Anh liền nổi giận. Cố Chi Vi rõ ràng hiểu ý anh. Mặc dù không đành lòng, nhưng cô ấy vẫn nói chuyện xảy ra sau đó với Cố Nghiêu Dã. Đừng nói vậy. Nếu giáo sư Chu kịp thời mang theo cảnh sát đến, anh và chị Tĩnh Nguyệt chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Cái gì? Cố Nghiêu Dã càng cau mày chặt hơn. Chỉ nghe Cố Chi Vi tiếp tục. Anh quá liều lĩnh. Anh nên gọi cảnh sát trước khi cứu người. Nếu không phải giáo sư Chu về đến nhà phát hiện ra điều không thích hợp, sau đó gọi cảnh sát, anh và chị Tĩnh Nguyệt đều sẽ chết trong tay của kẻ sát nhân. Cố Chi Vi nói đầu đuôi gốc ngọn cho Cố Nghiêu Dã biết. Nghe nói khi Chu Thị đưa cảnh sát đến hiện trường, anh đã bất tỉnh vì máu chảy quá nhiều. Băng dính trên cổ tay Giang Tĩnh Nguyệt chỉ cắt được một nửa. Lúc đó cô không có bao nhiêu sức lực, căn bản không gỡ được băng dính. Về phần Lâm bị đã bất tỉnh trên mặt đất, bị cảnh sát bắt giữ, khoảng chừng nửa tiếng sau anh ta đã tỉnh lại. Nói cách khác, nếu không phải Chu Thị đưa người đến hiện trường, Cố Nghiêu Dã có lẽ đã chết vì chảy quá nhiều máu. Giang Tĩnh Nguyệt có thể đã chết trong tay Lâm bị sắp tỉnh lại. Làm thế nào mà Chu Thị tìm thấy nhà máy? Bác sĩ đã kiểm tra xong dặn dò các điều cần chú ý. Yêu cầu Cố Nghiêu Dã nghỉ ngơi nhiều hơn rồi rời đi trước. Cố Nghiêu Dã hoàn toàn không nghe lời bác sĩ. Anh hoàn toàn tập trung vào vấn đề này. Khi anh hỏi đến đây, Cố Chi Vi có chút do dự, là bởi vì giáo sư Chu trở về nhà, phát hiện lỗ khóa của cửa có vấn đề. Tất cả những điều này đã được cảnh sát thẩm vấn. Nghe nói khi Chu Thị trở về nơi ở của mình, anh dùng chìa khóa mở cửa, ngay lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn. Bởi vì bình thường anh có thói quen khóa cửa, xoay lỗ khóa theo hướng ngược lại 2 lần, nên khi mở cửa, anh phải xoay lỗ khóa về phía trước 2 lần để mở cửa. Nhưng đêm qua anh chỉ vặn chìa khóa 1 lần, cửa đã mở. Hơn nữa trước đó, Lâm Bị đã gửi cho anh ấy một tin nhắn WeChat, nói mình không đến lấy tài liệu nữa, tạm thời có chút việc. Chu Thị ngay lập tức gọi cho Giang Tĩnh Nguyệt, muốn nói với cô ấy, nhưng không ai trả lời điện thoại, vì vậy anh buộc phải để lại tin nhắn cho cô trên WeChat. Sau đó, Giang Tĩnh Nguyệt đã trả lời WeChat, còn nói mình đã trở về nhà. Sau đó Chu Thị bảo cô đi đường cẩn thận, hai người họ không liên lạc với nhau nữa. Theo bản năng, Chu Thị liền nghĩ Giang Tĩnh Nguyệt chưa từng đến chỗ mình. Nguyên nhân chính là thấy lỗ khóa đã từng bị xoay 1 lần, anh mới phát giác ra điều kỳ quái. Sau khi vào cửa, anh vẫn cảm thấy không ổn nên gọi lại cho Giang Tĩnh Nguyệt, nhưng di động của cô vẫn không bắt máy. Trong lòng bất an thôi thúc Chu Thị đi ra ngoài, đi xuống lầu, lái xe đi đến chỗ ở của Giang Tĩnh Nguyệt. Anh gõ cửa rất lâu nhưng không có ai ra mở. Vì vậy, nỗi bất an trong lòng Chu Thị ngày càng mãnh liệt. Sau đó, Chu Thị nghĩ đến một trò chơi phát triển cặp đôi mà anh và Giang Tĩnh Nguyệt đã chơi cùng nhau từ lâu. App đó có thể xác định vị trí của nhau. Vì vậy, anh đăng nhập app nhìn một chút, không ngờ phát hiện vị trí của Giang Tĩnh Nguyệt là ở ngoại thành phía Tây. Cách Chương